Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2989, cự thần truyền thừa địa, nơi đây đều muốn phá diệt, tam thập tam trọng thiên vận chuyển uy năng chí cường chí bá. Dường như mênh mông vũ trụ cổ đang phập phồng, một tầng lại một tầng tầng trời càng là đan dệt ra tạo hóa lực lượng. Đủ để chấn áp các cường giả, ngày càng ngạo nghễ, đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên, tựa hồ dẫm đạp ở tiên vực bên trên. Thời khắc này hắn khí phách hùng bá thiên hạ, nhìn xuống tiên hỏa vực những cường giả này, để bọn họ có một loại xuất phát từ nội tâm run rẩy. Ầm ầm, đem tam thập tam trọng thiên vương xuống cái thế thiên uy chi khắc. Còn sống sót bốn đại cường giả run rẩy, một cái tiếp một cái, dầm, ngã quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thời khắc này bọn họ có một loại đối mặt chúng sinh chúa tể cảm giác. Đạo chủ, bốn đại cường giả gào thét, vô tận khuất nhục, bọn họ căn bản không chịu nổi tam thập tam trọng thiên uy năng. Để bọn họ có một loại gánh vác vòm trời. Không kìm lòng được quỳ xuống đất cúng bái xuống. Ha ha ha, mấy cái vai hề, cũng dám trêu chọc nhà ngươi ngưu ra ra. Thiết ngưu cười ha ha, trực tiếp cuồng xông lên. Móng giơ lên đến đập cho một người tuổi còn trẻ cường giả đầu lâu nứt thành bốn mảnh. Toàn bộ thể xác đều muốn nổ tung. Thiết ngưu nín một bụng lửa giận. Hắn căn bản không có trêu chọc những người này. Lần trước suýt nữa bị đánh giết, chạy trốn tới hung ma động lại là một cái tuyệt địa. Tâm lý khỏi nói nhiều phiền muộn, gọi ngươi hung hăng, gọi ngươi cho ta hung hăng. Thiết ngưu đêm này bốn đại cường giả đập cho cả người run. Nó lỗ mũi phun khói xanh, quát, còn có cái kia gọi phần bá tiểu tử. Ngưu ra ra sớm muộn tọa ở trên người hắn nói láo, bốn đại cường giả triệt để xanh mặt. Bị đạo chủ làm nhục cũng coi như, nhưng là hiện tại bị một đầu ngưu ẩn lại cuồng đánh. Đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra, có người giận dữ hết. Đạo chủ, ngươi đường cùng đến, một khi phần tiên từ bát thiên quan trở về, đến thời điểm ngươi sẽ sống không bằng chết. Phần tiên chính là thiên vương, ngươi hôm nay làm nhục chúng ta, tương lai sẽ trả giá nặng nề. Ồ, thiết ngưu cả người ngũ sắc bộ lông vụ động, xoay chuyển móng không ngừng đập về phía này bốn đại cường giả. Đánh bọn họ mặt tao hãm, yết hầu đều muốn tách ra, từng cái ngôn ngữ không rõ, con mắt đỏ như máu một mảnh. Hận không thể nuốt sống thiết ngưu. Tam thập tam trọng thiên lột xác có chút kinh người. Đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên, cảm giác được rõ rệt bảo vật này uy năng. Một khi triệt để thức tỉnh có thể chấn áp vô tận ranh giới. Sớm biết liền muốn nhiều chút, một quyển nước biển liền để tam thập tam trọng thiên lột xác đến một bước này. Nếu là bản giếng hấp thu, nói không chắc có thể tìm hiểu tạo hóa, hỗn độn cổ tình phi thường phiền muộn, vậy cũng là đầy đủ một tòa tạo hóa hải. Bọn họ lấy đi như muối bỏ bể cũng không đáng xưng là. Không phải vậy, ta cảm giác đã đến hiện giai đoạn cực hạn. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Hơn nữa muốn đang tìm kiếm tạo hóa hải không phải một cái chuyện dễ. Thiết ngưu có thể xông vào hung ma động cũng là một cái bất ngờ. Tạo hóa hải không thể dễ dàng sưu tầm đến. Có thể như quả tạo hóa hải bên trong nước biển đều có cỡ này công hiệu. Nhưng là có chút khủng bố. Tạo hóa hải chính là vùng vũ trụ này thần bí nhất, cất giấu đáng sợ nhất bí mật. Nếu không có tóc bạc đạo nhân, đạo lăng cũng lấy không đi tạo hóa hải nước biển. Lẽ nào tạo hóa tiên binh thật đều là tạo hóa hải dựng dục ra đến? Hỗn độn cổ tình vội vã không nhịn nổi, hận không thể trở lại tạo hóa hải ở nơi nào tồn thủ vạn cổ. chỉ cần có thể kiếm đi một cái tạo hóa thiên binh liền kiếm lời lật. Ầm ầm, tam thập tam trọng thiên chí bảo trong giây lát thu nhỏ lại, vườn quanh óng ánh thần hà, rơi vào đạo lăng lòng bàn tay. Dĩ nhiên là đạo chủ chí bảo tiên hỏa vực bốn đại cường giả sắp chết. Vào lúc này có chút tuyệt vọng, đạo chủ dĩ nhiên nắm giữ kinh người như vậy chí bảo. Đế binh không ra rất khả năng là một khẩu vô địch binh. Xé tan, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đem bốn đại cường giả xóa bỏ không còn một múng. Hắn thâm thúy con mắt quét về phía cách đó không xa một vùng núi. Truyền thừa địa nên ở đây. Hắn có chút chờ mong có thể đưa tới vô địch giả truyền thừa địa. Đến cùng cất giấu cái gì tạo hóa? Vào xem monster, đạo lăng cũng không nghĩ tới sau khi ra ngoài. Liền xuất hiện ở thất thiên quan. Khu vực này ngược lại phi thường yên tĩnh. Khẳng định là truyền thừa địa mở ra. Khu vực này vùng cấm đều bị san bằng. Phía trước là một mảnh kéo dài núi non chập trùng. Sơn mạch này cực kỳ thô to, đầy đủ lan tràn 1 triệu dặm non sông. Thậm chí theo sơn mạch vẫn đi vào bên trong, lại như là đi hướng một cái thần bí vũ trụ chiều không gian bên trong. Chính là chỗ này, hình thiên nên ở trong này. Ngũ thải thần ngưu nhìn chung quanh, phân biệt phương hướng nói rằng, lần thứ nhất lúc đến nơi này, bí cảnh liền trực tiếp mở ra, lối vào ngay ở sơn mạch phần cuối, đạo lăng một đường vượt qua tiến vào. Khi đi tới sơn mạch phần cuối, bước vào cái này bí cảnh bên trong thời khắc, quả thực đi đến một thế giới hoang dã bên trong, mặt đất bao la giống như cự long ẩn núp, uy thế lẫm lẫm. Mảnh này thần bí địa vực tràn ngập một loại mạc danh uy nghiêm gợn sóng. Núi cao đều tráng kiện kinh người. Viên viên cổ thụ đều muốn tạo ra vòm trời. Một thế giới hoang dã. Đạo lăng dẫm dẫm mặt đất, phát hiện mặt đất phi thường vững chắc. Hắn phỏng chừng này cự thần hẳn là thể tu một mạch cường giả. Ở bên trong vùng thế giới này, đạo lăng nhận ra được từng sợi như có như không lực chi đại đạo gợn sóng. Cự thần là ai đạo lăng không rõ ràng, thế nhưng có thể gây nên những bá chủ này tranh cướp. Cự thần tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đối với thập đại vô địch giả đều là ai đạo lăng cũng không rõ ràng. Hắn suy đoán này cự thần có thể hay không là vô địch giả cùng đạo tổ bằng nhau. Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía, phát hiện dấu chân hiếm thấy, căn bản không tìm được một ít sinh linh. Đi tới nơi này cường giả nên phi thường ít ỏi. Đạo lăng một đường đi vào bên trong đi, lướt qua một đám lớn biển rừng. Hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Cách đó không xa một khu vực thần quang ngập trời. Mấy đại cường giả ở đây chinh phạt, lan tràn ra động tĩnh chấn động trên trời dưới đất. Thật mạnh, dĩ nhiên không kém gì thiên nữ những người này. Đạo lăng hoảng sợ, có thể xưng tụng vô địch giả. Ba đại cường giả ở hỗn chiến, bạo phát gợn sóng phi thường đáng sợ. 1 triệu dặm tinh không đều xuất hiện gợn sóng. Không cần kinh hoàng, vô tận 5 tháng trôi qua. Trong cổ sử tự phong cường giả nhiều vô cùng, đi ra 10 mấy vô địch giả không tính được cái gì. Nếu là liền điểm này gốc gác đều không có, lấy cái gì cùng dị vực tranh đấu? Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng. Đạo lăng gật đầu, bất quá 3 người này phỏng chứng không phải thiên tôn những người này. Trong cổ sử thiên tôn, thập vương những người này thuộc về với vùng vũ trụ này đáng sợ nhất vô địch giả. Hảo rồi, rào khí huyết gợn sóng. Đạo lăng nhanh chóng đi tới. Này 3 đại cường giả khẳng định ở tranh đấu bảo vật gì. Đem nhanh tới gần thời khắc, đạo lăng nhận ra được dày đặc kinh thế khí huyết gợn sóng. thậm chí mơ hồ có một loại vô địch năm tháng lực cảm. Đây là cái gì? Lẽ nào cự thần đúng là vô địch giả? Nơi này có vô địch giả lưu lại tinh huyết không thành? Ầm ầm, bỗng nhiên, một khẩu đen thui cung thay kéo vang lên. Tứ phương núi cao đều đi theo chập trùng. Đây là một khẩu thần ma cung thai, hung hăng bá tuyệt, hiện tại bị kéo động đứng dậy. Dây cung rung động thời khắc, càn khôn đều đi theo nổ vang. Mũi tên này phi thường bá tuyệt, nhắm ngay đạo lăng xương chán, muốn trực tiếp nhìn chăm chú chết hắn. Vô liêm sỉ, đạo lăng giận dữ, có người cầm cung thay muốn săn giết hắn, dường như giết chết một đầu núi rừng dã thú giống nhau. Điều này làm cho hắn nổi giận. Hết chương.